Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Đạo Phong Chi Huy. Oanh, làm như thanh âm này cuốn động phong bảo, tại hắn dứt lời thời điểm, xa xa cái kia hư không rồi đột nhiên âm tối xuống. Vô tận tầng mây bắt đầu mang tất cả, điện thiểm lôi minh, càng có màu đỏ xuất hiện. Thanh Lâm hô hấp càng thêm dồn dập, hắn nhận thức cái này màu đỏ là thiên kiếp chi lôi, cái kia màu đỏ vô biên vô hạn, lan tràn không biết bao nhiêu địa vực, một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt, kinh người đến cực điểm. Theo cái kia màu đỏ lôi kiếp phía trên truyền lại ra uy áp, làm cho Thanh Lâm biến sắc, ra lệnh phương thành trì chính giữa, cái kia vô số Tô gia chi nhân đều là khuôn mặt âm trầm xuống. Bọn hắn coi như biết đạo sẽ có ngày hôm nay, coi như biết đạo sẽ có cái này màu đỏ thiên kiếp xuất hiện. Đạo đạo thân ảnh lao ra, đều là lão giả. Những lão giả này toàn thân đều tản ra khó có thể hình dung khủng bố uy áp. Thanh Lâm mặc dù là đứng ở cực xa chỗ, y nguyên cảm nhận được kinh khủng kia khí tức, như chính diện tương đối. Chỉ là khí tức này, liền đủ để khiến Thanh Lâm thân thể nổ bung, hình thần câu diệt. Thanh Lâm không thể tin được, hắn chằm chằm vào xa xa cái kia kinh người lôi kiếp. Loại này màu đỏ, so với chính mình độ kiếp thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Kinh khủng kia hủy diệt chi lực, làm cho thiên địa biến sắc. Ta Đạo Phong, tôn thượng tông danh tiếng, tìm thiên địa chí bảo. Không hề cảm xúc thanh âm theo cái kia màu đỏ tầng mây chính giữa truyền ra, nhưng thanh âm này xuất hiện nháy mắt, bốn phía không gian là được rồi đột nhiên xé rách. Ngay sau đó, đại địa từng khúc đã trở thành hư vô, cuối cùng nhất, hoàn toàn biến thành màu đen, chỉ để lại Tô gia thành trì. Nơi đây chỉ là Tô gia, nơi nào đến chí bảo? Tô gia một gã lão giả đi ra. Người này khuôn mặt nếp uốn, tóc trắng xóa, đang mặc mộc mạc áo bào, hai mắt tuy là đục ngầu, nhưng trong đó lại tản ra lại để cho người hít thở không thông hàn mang. Diệt, cái kia bình tĩnh thanh âm lại lần nữa truyền ra, hắn lời nói rơi xuống chi tế, cái kia kinh người thiên kiếp ầm ầm rơi xuống. Một cái hoàn toàn do màu đỏ thiên kiếp chi lực chỗ tạo thành bàn tay lớn. Đối với Tô gia thành trì, hung hăng chụp được, cái này bàn tay lớn quá lớn, lớn đến khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Một mắt nhìn đi, như là phong bạo, mang tất cả toàn bộ thiên địa, làm cho thiên không sợ hãi, làm cho trời xanh run rẩy, làm cho cái này tinh không đều xuất hiện nát bấy. Oanh, hắn rơi xuống thời điểm, những nơi đi qua, không gian toàn bộ hóa thành hư vô, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem Tô gia thành trì, tất cả đều hủy diệt. Một màn này, lại để cho Thanh Lâm gần như hít thở không thông. Hắn khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái dạng gì tu vi, giờ phút này lại nhìn cái kia Tô gia thành trì. Một mảnh đống bừa bộn, ở đâu còn có hùng vĩ cung điện, ở đâu còn có cường thịnh chi thế, đại lượng thi thể nằm tại nguyên chỗ, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại truyền ra. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhất, nhìn về phía một loại chỗ, cái kia Tô Ngọc, y nguyên tồn tại, chỉ là giờ phút này nàng, khí tức suy yếu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lại như cũ chằm chằm vào Thanh Lâm, trong miệng thì thào, một tiếng này thì thào, nhưng lại để cho Thanh Lâm lông mày lần nữa nhíu lại. Bởi vì hắn nhìn ra, Tô Ngọc miệng hình, ngoại trừ, đi mau, cái này hai chữ bên ngoài. Còn có hai chữ, chỉ có điều, cái này hai chữ làm cho Thanh Lâm tối nghĩa khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đoán không ra rốt cuộc là gì chứ. Đạo Phong, ngươi hủy ta Tô gia, chết không yên lành. Vào thời khắc này, lại là một gã lão giả lao ra, người này nhìn như bình thường, toàn thân không có tản mát ra đinh điểm khí tức, nhưng mi tâm lại là có thêm một quả ấn ký. Cái này ấn ký xoay tròn, đúng là tinh điểm, chí tôn. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, đế linh từng nói qua, phàm là phá đế thành tôn, đều sẽ phải chịu tinh không chiếu cố, mà cái này chiếu cố, là được tinh không ấn ký. Phàm là chí tôn, mi tâm đều có tinh điểm, sở hữu tất cả chí tôn, luận tinh nhìn xem tu vi, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh mạnh nhất, lão giả này mi tâm, chỉ có một quả tinh điểm, rõ ràng chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn, hắn lửa giận ngập trời, thủ trưởng vung vẩy phía dưới, thiên không bị xé nứt, vô tận không gian mảnh vỡ ngưng tụ trong bàn tay còn lại. Hóa thành kinh người phong bạo, hướng hư không chính giữa, cái kia không giới hạn màu đỏ thẫm mang tất cả, dầm dầm, đáng sợ nổ mạnh không ngừng truyền ra, những này mảnh vỡ tại tiếp xúc đến màu đỏ thiên kiếp chi lực thời điểm, đều là trực tiếp sụp đổ, mà lão giả kia, cũng là không ngừng phun ra máu tươi, trong cơ thể dầm dầm nổ vang, đại địa chí tôn. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, một lần nữa cho cơ hội, giao ra chí bảo, có thể bảo vệ Tô gia huyết mạch, ta Tô gia, không có chí bảo. Lão giả kia ngửa mặt lên trời gào rú, càng là tại lời nói truyền ra nháy mắt, người này bỗng nhiên xông lên hư không, thân thể phồng lên, tại vô số Tô gia chi nhân tuyệt vọng ánh mắt chính giữa. Ầm ầm nổ bung, oanh, cái này nổ bung chi lực, mang tất cả thành trì, mang tất cả đại địa, mang tất cả thiên không, mang tất cả trời xanh. Này lực trùng kích, trong nháy mắt, là được làm cho cái kia màu đỏ tầng mây triệt để sụp đổ. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, hóa thành một đạo thủ trưởng, bỗng nhiên tiến vào hư không chính giữa. Cái này trong chốc lát. Cái kia hư không trình giữa có một đạo tiếng hư lạnh truyền ra. Này anh rơi xuống, cái kia tự bảo chi lực biến thành làm bàn tay lớn trực tiếp sụp đổ. Lão tổ, phía dưới thành trong ao, còn có vô số Tô gia chi nhân còn sống. Bọn hắn thần sắc buồn bã, mặt lộ vẻ ngập trời cừu hận. Trong đó không ít người, đều là học cái kia đại địa chí tôn lão giả. Lao ra không trung, tự bảo mà mở, thực lực của bọn hắn, mặc dù không có cái kia đại địa chí tôn cường hoành, có thể thắng tại nhân số phần đông, mà lại mỗi người tự bảo thời điểm, đều là thi triển Tô gia hợp kích bí pháp, giờ phút này cái này tự bảo chi lực dung hợp cùng một chỗ. Tất cả đều tuôn hướng không trung, một màn này, cực kỳ kinh người. Cái kia hư không bảo toái, làm như lộ ra tinh quang, cái này tự bảo chi lực chỗ hình thành hào quang, làm cho thiên địa thất sắc, làm cho thái dương đổ, làm cả đông thắng tinh, đều tại lúc này run rẩy lên, nhưng mà, khủng bố như thế lực đạo, nhưng lại ở đằng kia hư lạnh phía dưới, lại lần nữa tiêu tán. Đạo phong, nếu ta Tô gia bất tử, ngàn thế muôn đời. Định diệt ngươi, cái này gào rú, cũng không phải là một người truyền ra, mà là Tô gia còn thừa vô số chi nhân. Toàn bộ truyền ra, phảng phất là một loại tín ngưỡng, lại coi như là một loại nguyền rủa. Nổ vang thời điểm, thanh âm này ngập trời mà lên, lại vạch tìm tòi hư không, lại để cho cái kia giấu ở hư không về sau bóng người. Bạo lộ ở trước mắt. Người này thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt bình thường, một thân đạo bào, hắn mi tâm cũng có tinh điểm, mà lại là ba sao, Samsung, bất quá, cái này tinh điểm nếu so với trước khi lão giả kia mi tâm tinh đốt sáng lên quá nhiều. Phảng phất ba khỏa tiểu thái dương, vừa xuất hiện, là được chiếu rọi toàn bộ đông thắng tinh, lúc này dưới thân người, còn có một đầu màu xanh trường long. Cái này trường long toàn thân tản ra nồng đậm hung lệ chi khí. Hình thể to lớn, chừng ngàn trượng, xuất hiện thời điểm, cái đuôi lớn quét ngang phía chân trời, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn. Thật to gan, người này nộ quát một tiếng, thân ảnh chấn động, lập tức có vô số đạo bóng người theo hắn trên người đi ra. Những này thân ảnh cùng hắn tướng mạo giống như đúc, phảng phất là phân thân, trong chốc lát là được đã đến sở hữu tất cả Tô gia chi nhân trước mặt. Thủ trưởng nâng lên, cái kia Tô gia chi nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Lập tức bị sát, tại Tô Ngọc trước mặt, cũng xuất hiện như vậy một đạo thân ảnh, bất quá nàng cũng không e ngại, cũng không có nhìn đạo nhân ảnh này, mà là y nguyên chằm chằm vào Thanh Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đi mau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.